Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540 gặp quỷ rồi. 4. Chẳng lẽ thằng này biết là chính mình đem nó cho ném hải lý? Nhìn xem Điện Man Trình không để ý hoàn cảnh không thoải mái kiên trì phóng tới chính mình. Ngao Mộc Dương nội tâm kiêng kỵ, thằng này sẽ không cho mình tới một dòng điện a. Điện Man Trình phóng điện có nhiều loại mục đích, chủ yếu là cảnh cáo, thăm dò hoặc dò xét. Đây là chúng bản tính, những khi này phóng ra lượng điện cũng không quá quan tâm đại. Đối với người thể lớn như vậy hình động vật mà nói ảnh hưởng cũng không lớn. Có thể nó có cái đại chiêu chính là dưới nước Tây Thương. Một chiêu này không chừng nó lúc nào phóng ra. Điểm này tại nước sinh vật học thượng là một chưa hiểu chi mê. Thông thường mà nói động vật đều là đối mặt sinh tử nguy cơ thời điểm hội lấy ra đòn sát thủ. Đem hết toàn lực đối phó đối thủ tới đạt được sinh tồn cơ hội. Nhưng Điện Man Trình không phải như vậy. Nó bình thường đi săn thời điểm có lẽ sẽ trắng trợn phóng điện. Thế nhưng là sẽ rất ít sử dụng ra dưới nước Tây Thương tất sát kỹ. Một khi nó sử dụng ra tất sát kỹ, kia vấn đề liền khá lớn phát. Ví dụ như vừa rồi kia cá thu có tiểu dài nửa thước. Kết quả bị một cái điểm kích, ấn vào, cho giết chết. Này Điện Man Trình cái đầu vẫn chưa tới 1 mét. Nó không phải là một mảnh trưởng thành Điện Man Trình. Thế nhưng này không chứng minh nó phóng điện lượng liền ít đi. Điện Man Trình chiều dài có cái giới hạn giá trị. Đó chính là 1 mét, dài không được 1 mét, điện áp theo Điện Man Trình phát triển mà gia tăng, đương vừa được 1 mét, vậy gia tăng cường độ dòng điện, mà điện giật trong quá trình muốn sản sinh tổn thương chủ yếu dựa vào là điện áp. Dài 1 mét Điện Man Trình có khả năng phóng thích lượng điện, là có thể dễ như trở bàn tay cầm so với nó tiểu động vật đánh chết. Có khi còn có thể đánh gục so với nó đại động vật. Thậm chí đang tại trong sông lội nước mã cùng bơi lội nghiêu cũng sẽ bị Điện Man Trình đánh xỉu. Lúc trước Ngao Mộc Dương 3 người trên thuyền đùa này Điện Man Trình. Nó phóng điện điện áp tương đối nhỏ, chỉ là để cho bọn họ cảm giác cánh tay tê tê. Điều này làm cho 3 người xem thường nó. Hiện giờ, nó thoáng cái điện giật chết một mảnh cá thu. Ngao Mộc Dương đối với nó thay đổi rất nhiều. Thằng này nguyên lai như thế hung tàn. Ngao Mộc Dương suy tư giữa. Điện Man Trình tới gần qua. Lập tức hắn cảm giác toàn thân làn da có chút run lên. Điện Man Trình xác thực phóng điện. Bất quá Điện Man Trình phóng ra dòng điện rất nhỏ. Chỉ là để cho hắn hơi có chút làn da run lên cảm giác. Cũng không có bất kỳ không thoải mái. Ngắn ngủi phóng điện, Điện Man Trình chạy đến hắn trước mặt, sau đó không có tiếp tục phóng điện, cũng không có đối với hắn triển khai cắn xé, mà là có chút hữu hảo vây quanh hắn đi dạo, một bên đi dạo một bên ở trong nước vặn vẹo thân hình. Hiển nhiên này Điện Man Trình đối với nước biển hoàn cảnh vẫn còn có chút không thoải mái. Bất quá so với lúc trước đã thiệt nhiều. Nhìn xem Điện Man Trình kia một chút như mực mắt nhỏ. Ngao Mộc Dương giật mình. Kim tích, giọt, đối với Điện Man Trình tựa hồ cực kỳ hữu hiệu. Nó để cho Điện Man Trình nhanh chóng khôi phục tinh lực. Cũng rất tốt thích ứng nước biển hoàn cảnh. Càng làm cho nó đối với chính mình trở nên hảo hữu tốt. Giống như cái khác loài cá ăn tươi kim tích, giọt, phản ứng. Hơn nữa khả năng Điện Man Trình hình thể tương đối nhỏ bé. Một giọt lớn kim tích, giọt, đối với nó tác dụng càng lớn. Nó hiện tại biểu hiện ra ngoài đối với Ngao Mộc Dương hữu hảo trình độ. Muốn xa xa trội hơn cá heo cùng cá nhà táng nhóm lần đầu tiên ăn kim tích. Giọt, tình huống, Ngao Mộc Dương ở trong nước quan sát Điện Man Trình một hồi. Sau đó trồi lên mặt nước đi thở một ngụm. Trên thuyền Đào Thanh Hồng nhanh chóng đối với hắn vẫy tay. Ngao đội trưởng, người phạm cái gì ngu ngốc? Đi lên nha, người trẻ tuổi như thế nào như vậy bảo sinh khí nha. Người cũng quá không bị kích. Ngao Mộc Dương không nói gì. Hắn một lần nữa trở lại trong nước. Tiếp tục quan sát Điện Man Trình. Điện Man Trình tại lấy kinh người tốc độ thích ứng lấy hải dương hoàn cảnh. Đây là rất bất khả tư nghị sự tình. Bất quá chúng quả thật có lấy trong nước biển sinh tồn tiềm lực. Chung quy chúng chính là từ hải lý hồi du đến sông trong hồ. Suy nghĩ một phen, hắn lại cho Điện Man Trình một chút kim tích. Điện Man Trình nếu như đối với hắn như thế hữu hảo, hắn quyết định nuôi dưỡng hạ con cá này. Điện Man Trình thế nhưng là trong nước siêu cấp sát thủ. Mỹ Quốc, quốc gia địa lý, tạp chí trang web kiểm kê, trên địa cầu tối làm cho người sợ hãi nước. Ngọt động vật trong danh sách. Điện Man Trình đứng đầu trong danh sách, đưa tay vuốt ve Điện Man Trình. Tay hắn cánh tay lại cảm thấy có chút tê tê. Điện Man Trình đối với hắn phóng điện, bất quá lượng điện rất nhỏ, cũng không phải tiến hành công kích, giống như là một loại đáp lại. Vì vậy Ngao Mộc Dương ít ỏi, hắn đem Điện Man Trình quấn ở trên cổ, mang theo Điện Man Trình nước chảy leo lên thuyền, nhìn xem hắn và Điện Man Trình một chỗ trở lại trên thuyền. Bác lái đò, thuyền viên cùng biển cảnh nhóm vẻ mặt ngốc trệ, vẻ mặt khó có thể tin. Mập mạp Điện Man Trình hiển nhiên không thích ứng cách nước hoàn cảnh. Ngao Mộc Dương đem nó thả lại đến hồ cá. Sau đó đối với bác lái đò nói, làm tốt ngồi tù chuẩn bị sao? Bác lái đò sững sờ nhìn xem hắn, thật lâu mới kêu lên, ngoạn tàu, gặp quỷ rồi. Chứng cớ vô cùng xác thực, 4 chiếc trộm bộ thuyền đánh cá đều chạy không, chắc là phải bị truy cứu liên quan trách nhiệm. Ngao Mộc Dương chỗ chấp pháp đội cùng Tô Kim Nam dẫn dắt biển cảnh chi đội học tập tiểu tổ, đều thuộc về quan sát người. Bọn họ hỗ trợ đem còn sống cá ném hải lý, lại không có chuyện làm. 4 chiếc thuyền đánh cá bị mang về Vĩnh Viễn Hưng đảo. Bác lái đò cùng thuyền viên đoàn bị chuyển giao tư pháp cơ quan. Còn lại sự tình cùng biển cảnh nhóm không quan hệ. Bị Ngao Mộc Dương dẫn tới Điện Man Trình cũng cùng mọi người không quan hệ. Hắn bất động thanh sắc mang về phòng của mình. Mặc kệ biển cảnh còn là chấp pháp đội, cũng không có để ý. Về phần Điện Man Trình lúc trước chủ nhân, hắn càng không tinh lực đi quản này Điện Man Trình. Mới đầu hắn chỉ là muốn cầm Điện Man Trình tới cùng biển cảnh nhóm mặc cả. Đường Ngao Mộc Dương đem nó vét lên tới, hắn đã chết tâm. Chu Sương Vinh đám người biết hắn đem Điện Man Trình mang về, vốn lấy vì Điện Man Trình đã chết ở trong biển, chung quy dưới tình huống bình thường có người tiếp xúc Điện Man Trình nó hẳn là phóng điện mới đối. Với bị Ngao Mộc Dương đơn giản vét lên tới cũng không bình thường. Bọn họ tại trên đảo ăn khó chịu, tìm đến thương lượng Ngao Mộc Dương cầm Điện Man Trình hầm cách thủy hoặc là sấy nướng, làm xuống rượu và thức ăn. Ngao Mộc Dương nghe được yêu cầu này suýt nữa không có cầm Điện Man Trình ném bọn họ trên mặt. Điện bọn họ một cái mặt mũi tràn đầy hoa đào đóa đóa khai mở. Ngày hôm sau lại cùng lấy rời bến học tập nửa ngày. Hồi trình bên trong Đào Thanh Hồng đưa cho hắn một điếu thuốc. Hỏi, Ngao đội trưởng, người gọi Ngao Mộc Dương nha. Ngao Mộc Dương cười gật đầu. Đúng, Đào Thanh Hồng nói, cái này dòng họ rất ít thấy. Cùng Long Vương ra ra một cái họ. Ngao Mộc Dương cười nói, tổ tông chiếu vào Long Vương ra họ sửa, đoán chừng muốn cùng Long Vương ra dính điểm quang. Ngươi biết, chúng ta ăn trên biển cơm, phải dựa vào Long Vương ra phù hộ. Đào Thanh Hồng trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu tình. Nói, a, là như thế này, vậy ngươi đi qua Kim Hầu đảo. Kỳ thật sớm trước khi tới, Ngao Mộc Dương nghe nói muốn đi theo Nam Hải biển cảnh chi đội học tập, liền đoán chừng chính mình sẽ đụng phải người quen, cũng tức là tại Kim Hầu đảo trợ giúp vớt đáy biển buôn lậu hàng những cái kia biển cảnh. Kết quả tới hắn phát hiện chú đóng ở Vĩnh Viễn Hưng đảo biển cảnh đội ngũ cùng Kim Hầu đảo hắn gặp qua không phải là một đám, không có gặp được người quen. Này sẽ nghe Đào Thanh Hồng, hắn liền biết biển cảnh nội bộ hẳn là thảo luận qua hắn. Liền gật đầu nói, vâng, ta đi qua Kim Hầu Đảo, lúc ấy vẫn nhận thức các ngươi chi đội mấy vị cảnh quan. Trong đó một vị họ Lưu thượng úy, chúng ta tiếp xúc tương đối nhiều. Lưu Thành tòa nhà, ta ngày hôm qua cùng hắn tán gẫu qua ngươi. Đào Thanh Hồng cười, Ngao Mộc Dương gật đầu lần nữa. Đúng, chính là Lưu cảnh quan. Đào Thanh Hồng nói, nếu như là người một nhà, ta đây liền không đi vòng vèo. Là như thế này, chúng ta có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.